Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 9, bẻ gãy nghiền nát 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên tới một màn. Nhìn ngây người tất cả mọi người. Liễu Diệu Diệu khêu gợi môi đỏ khẽ nhếch. Hơi giật mình cũng đầy mặt hưng phấn. Vương Giao cùng Trầm Y Mỹ bọn người. Càng là trực tiếp vỗ tay chúc mừng. Các nàng đều không nghĩ tới. Lâm Tinh Hải đã vậy còn quá có thể đánh. Thật không hổ là cấp tỉnh tán thủ vô địch. Đến mức Vương Đại Mao chờ một đám lưu manh. Trên mặt biểu lộ là sai ngạc cùng đờ đẫn. Nói đùa cái gì? Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhân sinh quan có được hay không? Đây là tiểu hình chỗ tránh nạn đi ra. Heo trắng. Thế mà thân là người trong cuộc Lâm Tinh Hải. Mi đầu lại hơi nhíu lên. Lực lượng của ta quả nhiên quá yếu. Chính mình thực lực tổng hợp. Thế nhưng là mạnh hơn đối phương một mảng lớn. Không sai mà đối phương cứng rắn bị mình đánh nhất quyền. Tuy nhiên rất chật vật. Nhưng liền trọng thương cũng không tính là. Chớ nói chi là muốn nhất quyền đem đối phương quật ngã. Nếu như Vương Đại Mao biết Lâm Tinh Hải ý nghĩ trong lòng. Đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Bởi vì chỉ là nhất quyền. Hắn lồng ngực xương sườn thì cơ hồ muốn gãy mất. Mà lại càng đáng sợ chính là. Đối phương là khó dây dưa nhất tốc độ loại hình. Biết gặp phải cường địch. Cùng tiến lên. Đứng vững về sau. Vương Đại Mao lập tức hét lớn lên tiếng. Lấy nhiều đánh ít. Hạn chế tốc độ của đối phương. Đây là bọn họ duy nhất khả năng thủ thắng phương thức. Thế mà, thứ nhất cái hành động, lại là Lâm Tinh Hải. Hắn một cái bước nhanh về phía trước. Không chút khách khí tiếp tục một quyền đánh ra. Lần này, vì cái gì để thương tổn rất lớn hóa. Hắn công kích là đối phương đầu. Có chuẩn bị Vương Đại Mao. Tuy nhiên có thể thấy rõ Lâm Tinh Hải động tác. Nhưng giữa hai người tốc độ, thực sự cách biệt quá xa. Hắn nhìn đến Lâm Tinh Hải quyền đầu là theo cánh trái đánh tới. Nhưng khi hắn làm ra đón đỡ chiêu thức về sau, Lâm Tinh Hải quyền đầu sớm đã đổi đến bên phải. Quyền đầu trực tiếp đánh vào Vương Đại Mao trên mặt. Đối phương gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đếm cái răng theo trong miệng phun ra. Đầu nhận lấy trọng kích. Cái này một cái chớp mắt Vương Đại Mao ý thức đều mơ hồ. Thế mà bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh tới. Bởi vì gần người phụ cận Lâm Tinh Hải. Tại đánh ra nhất quyền về sau. Thuận thế liền một cái lên gối. Đè vào đối phương trên bụng. Chân lực lượng cũng không phải tay có thể so sánh. Lần này lên gối. Trực tiếp đính đến Vương Đại Mao cách mặt đất cao nửa thước. Làm hắn lúc rơi xuống đất. Cả người đã chỗ ngoặt thành tôm tép. Tại trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Hoàn toàn đã mất đi chiến đấu lực. Lâm Tinh Hải động tác quá nhanh. Vương Đại Mao bên này đều ngã xuống đất. Cái kia mấy tên lưu manh mới vừa vặn vây quanh. Thế mà bọn họ ngã xuống càng nhanh. Lâm Tinh Hải hoặc chủ kích. Hoặc chân đạp. Trực kích địch nhân xương sườn mềm. Mỗi một cái công kích. Đều như vậy tự nhiên mà vừa đúng. Ngắn ngủi 10 giây. Chiến đấu liền kết thúc. Năm tên lưu manh đều nằm xuống đất phía trên thẳng hừ hừ. Lần này. Chẳng những Liễu Diệu Diệu bọn người chấn kinh. Quần chúng vây xem chấn kinh. Cho dù là Lâm Tinh Hải bản thân. Trong lòng cũng là khiếp sợ. Bởi vì vừa mới liên tiếp công kích. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều như vậy mây bay nước chảy. Đây cũng không phải là thân thể tố chất tăng lên. Liền có thể mang tới. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải trong lòng liền có một loại minh ngộ. Hắn sở dĩ có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh bại những tên côn đồ này. Ngoại trừ tự thân thuộc tính phía trên ưu thế bên ngoài. Cũng bởi vì cỗ thân thể này là cấp tỉnh tán thủ vô địch. Tiền thân có thể có thành tựu như vậy. Quanh năm suốt tháng cận chiến huấn luyện là ắt không thể thiếu. Cho nên lúc đối chiến, thân thể đã sớm có cận chiến bản năng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tinh Hải khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức không tồi. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn trên mặt đất hừ hừ đánh lăn mấy tên lưu manh. Xòe bàn tay ra, ngữ khí lãnh đạm nói. Tích phân, Vương Đại Mao mấy người tuy nhiên rất không cam tâm, thậm chí đều không thể tin được chuyện xảy ra. Nhưng bọn hắn đều không thể không sờ tay vào ngực, thủ ra thân phận của mình thẻ. Cái đồ chơi này làm sao chuyển tích phân? Lâm Tinh Hải cầm lấy thẻ chứng minh, trong tay đem chơi một chút sau hỏi. Ta biết, Trầm Y Mỹ nhặt lên rơi xuống ở một bên chuyển khoản máy. Sau đó lại hướng Lâm Tinh Hải muốn thẻ chứng minh của hắn. Liền bắt đầu đảo phồng lên. Lâm đại ca, chuyển bao nhiêu tích phân? Trầm Y Mỹ dò hỏi. Toàn bộ, Lâm Tinh Hải bình tĩnh phun ra hai chữ. Vương Đại Mao mấy người nghe, hô hấp trong nháy mắt dồn dập, quyền đầu cũng không kiềm hãm được nắm chặt, nhưng cũng không dám lên tiếng. Trầm Y Mỹ hơi hơi ngẩn ngơ về sau, cũng không chậm trễ, vội vàng thao tác lên. Rất nhanh nàng nhân tiện nói. Lâm đại ca làm xong. Năm tấm thẻ cùng nhau tổng cộng là 320 điểm tích phân. Tính cả ngươi vốn có 10 điểm tích phân. Ngươi bây giờ trong thẻ hết thảy có 330 điểm tích phân. Nghe được có 330 điểm tích phân, Lâm Tinh Hải cười đem thẻ chứng minh tiếp nhận. Thật không có trắng xuất thủ. Chúng ta có thể đi rồi sao? Vương Đại Mao che miệng, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Lâm Tinh Hải nụ cười thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng có một số việc, hy vọng các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm tiếp. Hắn nói, liền lấy ra một tấm huy chương. Tại những người này trước mắt lung lay, mấy tên lưu manh trong mắt cũng không khỏi rụt rụt. Bọn họ đương nhiên biết, đây là lính đánh thuê huy chương. Có thể lan, nhìn đến mấy người biểu lộ, Lâm Tinh Hải mới hài lòng nói. Đạt được cho phép, mấy người lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Có chút chật vật tông cửa xông ra. Bất quá tại mấy người ra ngoài lúc, Lâm Tinh Hải thấy được bọn họ ánh mắt bên trong không cam lòng, phẫn nộ cùng một tia oán độc. Cái này khiến hắn mày nhăn lại. Mặc dù chỉ là mấy tên lưu manh, nhưng bị ghi hận chung quy không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tại chỗ tránh nạn nội đấu đánh nhau khung, đội trị an bên kia có lẽ còn có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng nếu như xảy ra nhân mạng, cái kia tất nhiên sẽ tra rõ. Đây cũng là chỗ tránh nạn bên trong phòng tuyến cuối cùng một trong. Vẫn là cần muốn tăng thực lực lên. Tự thân cường đại mới là căn bản nhất. Lâm Tinh Hải nhẹ giọng nói nhỏ. Nhưng hắn cũng không có hối hận hôm nay xuất thủ. Có ít người ngươi nhượng bộ, bọn họ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà lại hắn có hệ thống kề bên người, tăng thực lực lên so với ai khác đều nhanh. Đến lúc đó cũng không phải là những người này đến tìm phiền toái, mà là mình đi tìm bọn họ để gây sự. Mấy cái tên côn đồ trên thân thì có hơn 300 tích phân. Toàn bộ phủ đầu bang có bao nhiêu tích phân? Thật sự là suy nghĩ một chút cũng có chút tiểu kích động. Tại hắn suy nghĩ những thứ này lúc, Liễu Diệu Diệu bọn người đã sớm reo hò lên. Thậm chí là bên ngoài vây xem những người khác cũng đồng dạng phát ra reo hò. Thậm chí là những cái kia bị bắt chẹt tích phân người cũng không ngoại lệ. Dù sao Lâm Tinh Hải cũng coi là báo thù cho bọn họ. Trọn vẹn nháo đằng hơn 10 phút đồng hồ, đám người mới tán đi. Liễu Diệu Diệu mấy người cũng đóng cửa phòng, một lần nữa thương lượng lên tìm chuyện công việc. Sự kiện này cho các nàng lên cực kỳ khắc sâu bài học. Dù là tại chỗ tránh nạn bên trong, không có thực lực cũng là không được. Chỗ lấy ánh mắt của các nàng đều không tự chủ được để mắt tới Cát Nguyên phát ra trên trang giấy miêu tả thuốc biến đổi gen. Bất quá thuốc biến đổi gen đối cho các nàng thật sự mà nói là quá đắt giá. Trọn vẹn 300 tích phân mới có thể mua được một bình. Cho nên, các nàng nguyên bản quy hoạch, phải có điều cải biến. Dù là vất vả một chút, cũng phải tìm cái cao thu nhập công tác. Đương nhiên nếu như gia nhập quân đội hoặc là đoàn lính đánh thuê, chỉ cần 100 tích phân liền có thể mua được một bình thuốc biến đổi gen. Bất quá dù cho có dạng này ưu đãi cường độ, nhưng chỗ tránh nạn bên trong cũng có rất ít người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì hai loại đều là cao nguy ngành nghề, nhiều khi đều là có tích phân, không mệnh sai. Liễu Diệu Diệu mấy người trọn vẹn thương lượng một giờ mới rốt cục đã định, sau đó đi ra ngoài. Trong quá trình này, chúng nữ thỉnh thoảng liền biết hỏi thăm Lâm Tinh Hải ý kiến. Thái độ chi nhiệt tình, để Lâm Tinh Hải đều cảm giác có chút không chịu nổi. Đặc biệt là Vương Giao, vóc người bốc lửa, luôn yêu thích như gần như xa châm ngòi hắn. Nếu như đổi một cái an tĩnh tư mật hoàn cảnh, hắn nói không chừng thật đem yêu tinh kia cho giải quyết tại chỗ. Lâm Tinh Hải một bên nhẫn thụ lấy bị trêu chọc, một bên cũng cấp ra một số thực chất tính ý kiến, làm cho các nàng tận lực đi tranh thủ chỗ tránh nạn cơ cấu công tác. Những công việc này, bình thường tiền lương đều sẽ hơi cao. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cái này có thể ẩn tính gia tăng một số an toàn. Nếu như Vương Đại Mao cái kia mấy tên lưu manh lại đến quấy rầy lời nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cố kỵ. Dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo hộ chúng nữ. Làm Liễu Diệu Diệu bọn người sau khi rời đi, Lâm Tinh Hải tại đóng cửa phòng về sau, liền không kịp chờ đợi lấy ra một bình thuốc biến đổi gen. Mặc kệ xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, hắn đều muốn mau chóng trở thành gen ưu hóa người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.